mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 117 mặt đỏ Đông Phương Tuyết. Đã đổi hảo y phục một thân đơn giản màu đen hiện đại cảm đầy đủ đơn độc mỏng y phục xuất hiện ở lúc này có chút sắc mặt âm trầm thiếu nữ trên người. Đối với thực lực cường đại, căn bản không sợ giá lạnh u đến nói như vậy đã đủ. Sấn đối phương kia như tuyết da thịt càng thêm trắng nõn mê người. Trước đó không lâu mới từ Đông Phương Tuyết trong miệng chiếm được bên ngoài tất cả. Tối lệnh nàng tức giận đương nhiên là 11 năm trước U Minh bị đông đảo thế lực vây đánh mà. Cuối cùng biến mất, mà vây đánh nguyên nhân còn là bởi vì mình người nhà. Nghĩ đến sinh tử không biết người nhà, u lửa giận trong lòng chung đốt, bưng cà phê Đông Phương Tuyết ngồi ở trầm tư chung u bên cạnh. Nhìn đối phương kia hoàn mỹ như nữ thần dung nhan, lại là một trận thất thần. Nếu không phải mình chứng kiến nhìn đối phương phá kén thành điệp. Thật đúng là không thể đem thiếu nữ trước mắt cùng nguyên bản u liên lạc với cùng nhau. Uống ly cà phê đi. Đông Phương Tuyết có chút mất tự nhiên thanh âm thức tỉnh còn đang trầm tư chung u. Hướng về phía đối phương miễn cưỡng cười. Cảm ơn, nhận lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hai tay mềm mại bao vây lấy mang theo ấm áp chén trà. Mạch suy nghĩ lại lần nữa đi xa. Xin lỗi, ta không có thể đúng lúc ngăn lại. Chạy tới thời gian chiến đấu đã kết thúc. Đông Phương Tuyết mang theo giọng áy náy ở một bên vang lên. Đối với đối phương nói u có chút kinh ngạc. Dù sao đối phương cũng không có nghĩa vụ giúp mình. Có thể làm được này phân thượng kỳ thực đã rất khó được. Biệt như thế, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Những năm gần đây đối U Minh chiếu cố. Mặc dù là Đông Phương Tuyết không có nói cùng này tất cả. U thông minh như vậy nhân sao có thể không biết. Nếu không phải là thời khắc quan tâm cùng U Minh lại sao có thể ở U Minh mấy lần gặp nạn thời gian. Đâu xuất hiện đối phương bóng dáng đâu. Đừng nói như vậy, ngươi sở dĩ gặp chuyện không may ta cũng muốn phụ thượng nhất định trách nhiệm. Đông Phương Tuyết trong lòng áy náy, nhưng trong mắt lạnh ý càng sâu. Mấy năm nay, mặc dù không có đem ăn ra, Hà gia hoàn toàn giết chết, nhưng trong bóng tối không ngừng xử bạn tử, này hai nhà sớm đã không còn nữa năm đó cường đại. Ngay cả Đông Phương gia, hắn cũng không có phóng quá, nếu không mấy năm nay sao có thể rất ít ở đã bị An Vũ gia quấy rối. Ngay cả cái gọi là trưởng bối cũng không có ở dục hắn và An Vũ gia hôn sự. Bận chính bọn họ tình hình đô sứt đầu mẻ chán, nào có không để ý tới hắn, trong mắt Đông Phương Tuyết hàn ý u không có sai quá. Chỉ là trong lòng không hiểu, chính mình tựa hồ cùng đối phương cùng xuất hiện cũng không phải là rất nhiều. Vì sao đối phương hội như vậy phản ứng, mà u sở không biết là, Đông Phương Tuyết bởi vì làm người lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn tịnh không có gì bằng hữu. Hơn nữa xuất thân Đông Phương thế gia, đối với những thứ ấy cái gọi là thượng tầng nhân sĩ thật sự là trái tim băng giá. Chưa bao giờ thể nghiệm qua ấm áp nhân, tôi khát vọng đương nhiên cũng là ấm áp, mà lúc này u trùng hợp đã thành đối phương trong lòng một đạo ấm áp ánh nắng. U là thứ nhất bất cầu hồi báo, không có bất kỳ nhân tố đơn thuần, đối với mình vươn viện trợ người. Ở hắn đóng băng nội tâm lưu lại không thể tẩy sạch ấn tượng. Cũng là hắn thứ nhất để ở trong lòng bằng hữu, có lẽ vượt lên trước bằng hữu, mà đương tính mạng của mình chung quan trọng nhất bằng hữu. Vì mình nguyên nhân, vẫn là vì cứu chính mình, mà chết ở trước mắt mình, như vậy khiếp sợ cùng đau xót, cũng không là những thứ ấy không có trải qua này tất cả nhân sở có thể hiểu được. Ở một trong lòng trừ điểm này tích ấm áp nhân, liền cái gì cũng không có người trong lòng, đối với muốn giết chết, hoặc là đã giết chết chính mình ấm áp nhân, hắn sở muốn làm đương nhiên là tận tất cả lực lượng giết chết. Đây cũng là làm một theo không thiếu khuyết ấm áp u sở bất có thể hiểu được. Đặt chén trà xuống, u chăm chú nhìn toàn thân tản ra hàn ý Đông Phương Tuyết. Ngươi làm quá nhiều, không cần có tâm lý gánh nặng. Chuyện của ta là ngoài ý muốn, mà còn lại chuyện giao cho ta chính mình thì tốt rồi. Nói đến đây U trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Trong lòng xuất hiện ba nữ nhân mạt, Đông Phương Tuyết trên người hàn ý hơi tan đi, cũng chỉ có lúc này U có thể đưa hắn theo trong góc tối lôi ra đến. Nhìn đối phương trên mặt hơi biến hóa, U trong lòng buông lỏng, sau đó nghiêm túc nói, có thể đem hiện ở thế giới bố cục cùng thế lực phân chia tư liệu cho ta một phần sao? Muốn biết thân nhân mình cùng U Minh hạ lạc, nhất định phải hiểu biết hiện tại cái thế giới mới này. Đương nhiên, Đông Phương Tuyết nghe nói sảng khoái đáp ứng. Sau đó tam ngày, U vẫn ngốc ở trong mật thất, thức ăn đều là Đông Phương Tuyết tự mình tống vào. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Đông Phương Tuyết cũng không tượng người khác thấy lúc này U, mà U hiển nhiên cũng không muốn gặp ngoại nhân. Đối với Đông Phương Tuyết cẩn thận, trong lòng cảm kích, ba ngày sau, U một thân màu đen hán phục áo khoác đơn bạc áo sa. Chạm ở phòng khách nội, như vậy áo sa là U nhượng Đông Phương Tuyết đặc chế. Y phục này cũng không phải là bình thường y phục, mà là dùng cổ đại cái gọi là thiên tơ tằm sở chế. Này cái gọi là thiên tơ tằm, thật ra là một loại biến dị tằm loại. Bọn họ phun ra tơ tằm, không chỉ khinh bạc thông khí, hơn nữa cứng cỏi chi cực, ngay cả bình thường năng lượng cao thương cũng xuyên không ra. Là hiện tại những thứ ấy sợ chết thượng tầng các nhân vật yêu nhất. Nhưng do dự loại này tàm không tốt bắt lại nhỏ yếu cũng là biến dị cường đại loài thú A. Hơn nữa số lượng cũng cực kỳ rất thưa thớt, năng lực sinh sản cũng cực kém. Có thể nói như vậy tơ tàm là thiên kim khó cầu. Đương nhiên này không làm khó được hiện tại Đông Phương Tuyết. Hắn Bỉ Ngạn Hoa liền có một chuyên môn đào tạo thứ này căn cứ. Bên trong tất cả đều là chuyên nghiệp phương diện này nhân sĩ. Đừng nói nhất kiện nho nhỏ quần áo, chính là đầy phòng chứa đầy cũng không phải việc khó gì. Mà đối với đặc biệt yêu tha thiết loại này áo sa U, Đông Phương Tuyết đương nhiên sẽ không keo kiệt, dựa theo U yêu thích cùng yêu cầu. Ngày hôm sau liền đưa tới một áo khoác ngoài quỹ loại này trang phục. Mà U đương nhiên cũng là không chút khách khí trực tiếp nhận được không gian của mình trong giới. Chỉ, xem như bị thai, năm đó đích thân bế tắc quả dẫn đến liền là mình trong không gian giới chỉ gì đó biến mất không còn. Đương nhiên trong không gian giới chỉ đại lượng vật phẩm cũng đã sớm thanh không cho U Minh. Biến mất cũng bất quá là U chính mình một ít đồ dùng cá nhân. Chỉ cần quan trọng nhất vô ảnh châm không có biến mất. Cái khác U cũng sẽ không để ý. Ba ngày trước U liền phát hiện nàng trải qua lần này sinh tử. Thực lực cũng không có bị phế, trái lại có tiến bộ. Mai một tiền, nàng là 38 bội thực lực, không gian giới chỉ là 280 mễ đại tiểu. Mà bây giờ lại đạt tới 40 bội thực lực, mà vẫn đãi ở ngón tay thượng không gian giới chỉ cũng tăng tới 300 mễ đại tiểu. Làm cho nàng mừng rỡ không ngớt đồng thời liền lại cũng không có lo ngại. Một thời khắc lao ra đầu óc ý niệm, liền thế nào cũng áp không nổi nữa. Đường Đông Phương Tuyết lại lần nữa bưng cơm chưa tiến vào lúc. Đã nhìn thấy đối phương như phiêu nhiên nhi khứ bàn, mang theo mờ mịt cảm giác bối đối với mình chạm ở trong phòng khách duy nhất tranh sơn dầu tiền. Tựa hồ ở thưởng thức, thả tay xuống chung hộp đựng thức ăn. Đông Phương Tuyết lặng yên đi tới U phía sau, quả nhiên đối phương lại đang ngẩn người, suy nghĩ viễn vong, đang suy nghĩ gì, Đông Phương Tuyết thanh âm tựa hồ mang theo nào đó ma lực. Trong nháy mắt đem rơi vào trầm tư U kéo về thực tế. Người đã đến rồi, xoay người mỉm cười, mang theo ấm ánh mặt trời ấm áp vị, chiếu vào Đông Phương Tuyết trong lòng, tới có một hồi. Xem ra mị lực của ta còn chưa có này bức họa đại. Nói đến đây Đông Phương Tuyết khóe miệng tựa hồ nhếch lên. Mang theo điểm thảo không đến đường tính trẻ con. U thấy tình trạng đó không nói gì đảo bạch nhãn. Bất thêm để ý tới hướng phía trên bàn hộp đựng thức ăn liền chạy thẳng tới đi lên. Hôm nay có cái gì ăn ngon. Nói chính mình liền động khởi tay đến. Mở hộp đựng thức ăn một cỗ cơm hương đập vào mặt. U ánh mắt sáng lên, hoa, sườn xào chua ngọt, kiền kích thịt băm, canh cá, tiểu cây cải dầu, ta yêu nhất a. Tuyết à, ta thực sự là quá yêu ngươi. Ha ha, nước miếng trong miệng đều phải rơi xuống. Trên tay động tác nhanh hơn, nhìn như vậy chỉ cảm thấy đáng yêu. Bất quá đối phương câu nói sau cùng, lại là nhượng trên mặt hắn ửng đỏ. Này còn là lần đầu tiên như vậy gọi mình. Biết đối phương tịnh không có gì đặc thù ý tứ, mình cũng chẳng qua là đối với lời nói của đối phương có chút giờ khóc giờ cười. Khoảnh khắc liền một lần nữa khôi phục bình thường, mang theo nhàn nhạt mỉm cười hướng phía đi tới. Cũng chỉ có ở bên người Đông Phương Tuyết mới có thể lộ ra điểm này thích mỉm cười. Ở bên ngoài thế nhưng lãnh khóc hạ nhân, nhượng hắn những thứ ấy thủ hạ thấy đến hắn lúc này sợ rằng hội lập tức nắm lên máy ảnh cuồng chụp. Lưu luyến, cùng nhau ăn đi, trong miệng có chút hàm hồ hướng về phía bên cạnh khóe miệng thẳng trừ Đông Phương Tuyết đạo. Hảo, san tọa thượng chỉ có hai người nhai thanh. Trong lúc nhất thời yên tĩnh phi thường, cơm ăn no hậu, yêu nhã xoa một chút khóe miệng, ta phải đi, sớm có chuẩn bị Đông Phương Tuyết nghe nói cầm khăn ăn tay một trận. Ánh mắt ngốc trệ khoảnh khắc, trầm mặc một hồi Đông Phương Tuyết có chút phức tạp lên tiếng. Lúc nào, liền ngày mai đi, ngươi cho ta gì đó cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Thần sắc bất biến tiếp tục nói, vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Có việc chỉ cần lại các đại nhân loại căn cứ nội lưu lại bỉ ngạn hoa ấn ký. Liền sẽ có người tới liên lạc ngươi. Còn có này, nói Đông Phương Tuyết vậy mà theo trong ngực của mình móc ra một mỏng như cánh ve tinh xảo một. Nửa mặt nạ màu bạc đệ cho sợ chính mình hội luyến tiếc nói giữ lại. Nhưng hắn biết có sứ mạng của mình, không phải là mình có thể lưu lại. Có chút kinh ngạc nhận lấy, cầm trong tay, cảm thụ được, không phải thật lạnh, có chút mềm mại, tựa kim không phải ngọc, thật đúng là không nhìn ra đến đây là cái gì chất liệu. Có lẽ là nhìn thấu đối phương nghi hoặc, mở miệng nói, đây là mới nhất công nghệ cao sản phẩm, mang lên mặt thông khí khinh bạc, đối với ngươi này trương yêu nghiệt mặt như vậy cũng sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Đương nhiên những lời này chưa nói. Cũng trong lòng sáng tỏ, đối với mình lần này đại biến thân, đương nhiên mang theo một điểm nhỏ hưng phấn, trước đây tối đa cũng chính là thanh tú đẹp đẽ, sắc đẹp thay cơm, hiện tại thôi, kia hoàn toàn không phải một cấp bậc, không phải nàng tự kỷ gương mặt này đi ra ngoài, tuyệt đối có hại nước hại dân tư cách đem mặt nạ mang lên mặt, lành lạnh cảm giác ấm áp trong nháy mắt theo trên mặt tản ra. Chỉ để lại một hồng hào mê người môi anh đào, làm cho mơ màng lại là càng phát ra nặng, ở mặt nạ ngoại hạ bán trương đường nét hoàn mỹ mặt. Mặc dù là không nhìn toàn mặt, cũng biết nàng này là tuyệt sắc, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ rất thích, tạ lạp, Đông Phương Tuyết lắc lắc đầu tỏ vẻ không để ý, đối với có thể đối có điều giúp đỡ hắn đô hội nghĩa vô phản cố. Để lời nói với người xa lạ tiếp được đến liền là của sân khấu. Ha ha, hết chương.